Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 672, chương 5, song diện pháp y. 1. Lam Kinh thành phố đội hình cảnh, chuyên án tổ phòng làm việc, người sở hữu ánh mắt cũng rơi vào cái này tiểu tiểu Nam Hải trên người. Nam Hải ôm chặt hai chân co rúm ở trên ghế, run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hắn còn làm không hiểu lắm mình rốt cuộc chọc tới phiền toái gì. Chỉ là thấy một bang xuyên cảnh phục thúc thúc cùng A-di vây quanh hắn nhìn. Bản năng cảm thấy sợ hãi. Ngươi tên là gì? Cố Tông Trạch hỏi. Đông Đông, đại danh đây. Đông Đông, ngươi họ cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Nam Hải lộ ra ngây ngốc biểu tình. Không biết rõ làm sao trả lời. Ngươi không có tên sao? Đông Đông, đối mặt như vậy cái hiểu cái không tiểu hiềm nghi phạm. Cố Tông Trạch thật là có chút không biết từ đâu nhi hạ thủ. Hắn chịu nhịn tính tình nói. Được rồi, vậy ngươi biết chính mình phạm vào cái gì không? Tiểu Nam hài hoảng nhìn hắn. Rung một cái đầu, ngươi có phải hay không là đi trong ngân hàng cầm rất nhiều tiền? Những tiền kia đều là người khác. Ngươi cầm người khác tiền chính là phạm tội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Nam Hải gật đầu một cái, lại lắc đầu, lộ ra càng nghi hoặc. Ta hỏi ngươi, ngươi thẻ ngân hàng là từ nơi nào bắt được? Ngươi làm sao biết mật mã thẻ ngân hàng? Có phải là có người hay không nói cho ngươi biết? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Nam Hải như cũ không nói một lời nhìn Cố Tông Trạch, có chút muốn khóc dáng vẻ. Cố Tông Trạch đưa tay từ trên bàn cầm lên liễu phỉ hình giơ lên Nam Hải trước mắt. Không cho phép ngươi khóc. Xem thật kỹ hình. Người này ngươi có biết hay không? Tiểu Nam Hải dòm hình. Đột nhiên lớn tiếng khóc. Mụ mụ, mụ mụ, hoa hoa hoa, chấm ngoặc kép. Hai chữ kia tất cả mọi người tại chỗ đều nghe chân thiết. Đặc án tổ vài người càng là trợn mắt hốc mồm. Cố Tông Trạch hai mắt sáng lên, đuổi theo hỏi, có phải là ngươi hay không mụ mụ những thứ này thiên kinh thường dẫn ngươi đi ngân hàng, cho ngươi xuất ra rất nhiều tiền. Tiểu Nam Hải ngậm nước mắt nói, mụ mụ nói phải cho ta mua thật nhiều món đồ chơi, mua thật nhiều ăn ngon, nếu như không nghe lời, chấm ngoặc kép, không nghe lời như thế nào? Mụ mụ đánh liền ta, chấm ngoặc kép. Cố Tông Trạch nhìn Tiểu Nam Hải kinh hoàng ánh mắt, tựa hồ ý thức được cái gì, nói với Đường Anh, ngươi đem áo tua rồi. Đường Anh nghi ngờ không hiểu, nhưng vẫn làm theo. Tiểu Nam Hải còn có chút cố chấp, làm Đường Anh đem Tiểu Nam Hải áo lót vén lên, không khỏi kinh hô thành tiếng, người sở hữu ánh mắt tập trung ở Nam Hải trên người. Tâm cũng nhói một cái, ở Nam Hải trước ngực sau lưng hiện đầy vết sẹo, có chút vết sẹo là chuyện rất lâu trước kia lưu lại. Màu sắc đã trở nên với da thịt tương cận, giống như từng đảo gồ lên thịt đòn tay, còn có chút tân vết sẹo là mới vừa lưu lại, vết máu còn chưa rụng. Biết bao tàn nhẫn người mới có thể đối với một cái tiểu hài tử hạ như vậy độc thủ. Không có ai hỏi. Tất cả mọi người đều biết, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cái này Tiểu Nam Hải lại là liễu phỉ hài tử. Cố Tông Trạch hỏi đặc án tổ vài người, các người chẳng lẽ không biết liễu phỉ có con nít? Quách Dung Dung nói, chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua, nàng còn chưa kết hôn, ai biết sẽ có hài tử a? Nhưng là như đã nói qua, liễu phỉ năm nay thật giống như mới 27. Nàng tại sao có thể có lớn như vậy hài tử? Cái này Tiểu Nam Hải hôm nay 8 tuổi, liễu phỉ 27 lời nói, 19 tuổi sinh con, mặc dù sớm điểm nhi, nhưng hoàn toàn khả năng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới không dám nói cho bất luận kẻ nào. Đây là một cái hắc hộ hài tử, về phần cái này hài tử là thế nào đến, vậy cũng chỉ có nàng bản người biết. Cố Tông Trạch nhìn Tiểu Nam Hải khắp người vết sẹo, trên môi tiểu ria mép vi vi thượng tròn. phát ra cười lạnh một tiếng. Họa long họa hổ khó khăn họa cốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Liễu Phỉ ngoài mặt là một cái chính phái nghiêm cẩn pháp y, sau lưng lại âm hiểm như vậy ác độc, nàng liền một cái làm mẫu thân tư cách cũng không xứng. Nhìn nàng một cái là như thế nào đối đãi mình hài tử. Bây giờ ta một chút cũng không kinh ngạc nàng làm sao sẽ biến thành một cái liên hoàn người phạm tội giết người. Nói tới chỗ này, hắn cố ý nhìn một cái Trung Khai Tân cùng Đinh Tiềm. Ta cũng hy vọng cá biệt cảnh sát viên buông tha đối với Liễu Phỉ ôm ảo tưởng. Không thể chối, nàng đã từng là một tên rất xuất sắc pháp y, cho chúng ta Lam Kinh công an giới làm ra quá rất nhiều cống hiến. Nhưng là, chúng ta phải biết được, bây giờ nàng đã không còn là trước Liễu pháp y rồi. Nàng đã lột vỏ thành một cái triệt đầu triệt đuôi sát nhân cuồng. Không, nàng vặn vẹo kiềm chế tính cách đã sớm có phản xã hội nghiêng về. Chỉ là đến bây giờ mới phát tác thôi, bởi vì nàng thân phận đặc thù, đã từng đặc án tổ trải qua để cho nàng có cực mạnh phản trinh sát năng lực. Muốn tóm lấy nàng cũng không dễ dàng. Không ra ngoài dự liệu lời nói, nàng đã tại bày ra lần kế gây án. Ta kiên quyết không thể cho phép ở Lam Kinh trên địa bàn xuất hiện như vậy nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, muốn làm gì thì làm tội phạm. Đây là đối với ta này thân cảnh phục làm nhục, cũng là đối với các ngươi mỗi một người làm nhục. Ta muốn mọi người đoàn kết nhất trí, tinh thành hợp tác, sớm đem hung thủ bắt về quy án, mới có thể không nhục chúng ta chức trách. Cố Tông Trạch một phen dõng dạc nói chuyện để cho thủ hạ của hắn những thứ kia chuyên án tổ chúng. Nhân viên cảnh sát chấn phấn không thôi, rối rít tỏ thái độ, thề phải đem Liễu Phỉ mang ra công lý. Đặc án tổ vài người lại có vẻ dị thường yên lặng. Mà Liễu Phỉ con tư sinh Đông Đông lại ngu ngơ ngây ngốc hết nhìn đông tới nhìn tây. Còn không biết những người đó tại sao đột nhiên trở nên hưng phấn như thế. Cố Tông Trạch phá án thủ đoạn trực tiếp dứt khoát. Hắn đem đột phá khẩu tập trung ở Tiểu Nam Hài trên người. Trải qua cẩn thận vặn hỏi, thu được một cái rất có giá trị đầu mối, hắn tìm được Liễu Phỉ chỗ ẩn thân. Tiểu Nam Hài mặc dù không nói ra được địa chỉ, nhưng là nhớ địa phương. Cố Tông Trạch lập tức mang theo chuyên án tổ đội ngũ, để cho Tiểu Nam Hài dẫn đường. Trải qua lặp đi lặp lại tra tìm, xác nhận, cuối cùng rốt cuộc tìm được Liễu Phỉ tạm thời chỗ ẩn thân. Cố Tông Trạch đứng ở tiểu khu lầu trong đám một cái nhà cao tầng nhà lầu trước, trầm mặt hỏi, ngươi và ngươi mụ mụ tháng này thì ở lại đây? Tiểu Nam Hài gật đầu một cái. Các ngươi có phải hay không là ở tại tầng 7? Không đợi Cố Tông Trạch làm phản ứng, một cái hỏa khí đại nam cảnh quan một cái níu lấy Tiểu Nam Hài quần áo. Thiếu chút nữa nhi đem hắn nhắc tới, người này Tiểu Thí Hài là thực sự ngốc hay là giả ngốc? Nơi này không phải là mẹ của ngươi một mực cho mướn nhà trọ sao? Mẹ của ngươi nàng đã sớm trốn, nơi này căn bản không có nhân. Chúng ta tự mình đến nơi này kiểm tra qua đây. Nàng đều đem ngươi ngược đợi thành cái bộ dáng này, ngươi còn bao che nàng. Tiểu Nam Hài bị dọa sợ đến oa oa khóc lớn. Cố Tông Trạch vẫy tay ngăn lại. La Cương, buông hắn ra. Chả thế nào với Tiểu Hài tử không chấp nhặt. Cố đội, này Tiểu Hài cũng quá khinh người. Tìm một đại khí đem chúng ta mang đến nơi này. Đây không phải là thành tâm đùa bỡn chúng ta đó sao? Chấm ngoặc kép, hắn nói đảo cũng chưa hẳn là nói láo. Chúng ta đi lên xem một chút. Cố Tông Trạch vừa nói đi vào cửa lầu. Còn lại cảnh sát viên đi theo. Đoàn người còn thang máy đi tới tầng 7. Liễu Phỉ ở chỗ này cho mướn một gian nhà trọ. Đã ở sắp tới 2 năm. Lần này chuẩn bị gây án trước. Nàng liền rời đi. Nhưng là nàng con tư sinh Đông Đông lại nói, bọn họ một mực ở tại nơi này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.